Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 243, hợp binh. Triệu Nhiên mang theo người trong sư môn đi vào bờ sông. Đang chỉ huy bên dưới đại quân thuyền an trí trương lược đem quân vụ giao cho Ngưu Thiêm Sử. Cùng Văn Xương quan giám viện Cố Đằng ra một đạo tới bái kiến Giang Đằng Hạc. Giang Đằng Hạc hỏi Thượng Du tới đội tàu, Trương Lược giới thiệu, đại thắng quan La Hồng đến. 8 năm trước, Triệu Nhiên bị chiêu đến Lư Sơn tiếp nhận điều tra. Tại bờ sông đã từng cùng La Hồng cùng một chỗ nếm qua rượu. La Hồng mấy năm này cũng từ Thiên Hộ thăng làm võ xương vệ chỉ huy Thiêm Sư. Thống lĩnh đóng quân tại đại thắng quan 3 cái bản vệ Thiên Hộ chỗ. Hắn cùng Trương Lược vốn là trên chiến trường cùng một chỗ chém giết ra hảo hữu chí giao. Mấy năm này cùng Trương Lược lui tới càng thêm mật thiết. Chờ đại thắng quan đội tàu cập bờ, La Hồng từ trên thuyền nhảy xuống tới, chạy tới bái kiến một phen. Hai quân hợp binh một chỗ, quân thế càng sâu. Trương Lược cười nói, vội vàng ở giữa, ta còn sợ ngươi tới không được đâu. La Hồng nói, chúng ta cái kia Chu chỉ huy muốn ngăn lấy ta không nhường ra doanh. Nói là không có triều đình văn thư, binh bộ điều lệnh, hết thảy không được vọng động. Ta đi con mẹ nó văn thư điều lệnh, kinh thành đều loạn thành dạng này, nơi nào khả năng có điều lệnh. Ta nói với hắn ta muốn tới thanh quân chắc, người nào cản trở lấy ta liền chặt ai, đem con chó kia nhập dọa gần chết. Tránh về đi, ha ha, hôm nay trông thấy Triệu Phương trưởng cùng Cố giám viện, còn có Giang trưởng môn, ta thì càng yên tâm, thanh quân chắc cờ hiệu đều không cần đánh, ta trực tiếp đánh ra đạo môn cờ hiệu đến, càng lẽ thẳng khí hùng. Đám người tất cả đều cười to, đây cũng chính là biên tướng cùng Trung Nguyên nội địa phổ thông thủ tướng khác biệt. Nói dễ nghe là tùy cơ ứng biến. Nói khó nghe liền là cả gan làm loạn. La Hồng lại hỏi, thủ hạ ta 3600 binh sĩ đều tới. Trương đại ca, vũ khí nhưng phải trông cậy vào ngươi. Có đủ hay không? Trương Lược vỗ bờ vai của hắn nói. Yên tâm, nắm Triệu Phương trưởng cùng Cố giám viện phúc. Vũ khí đầy đủ, ta đem Long Đàm vệ quân kho vũ khí toàn bộ cho ngươi chuyển đến. Hạ thuyền liền lập tức nhận lấy, nhanh chóng phối phát hạ đi, để lại cho ngươi thời gian tương đối gấp, sáng sớm ngày mai liền muốn công thành, có kịp hay không? La Hồng đại hỉ, yên tâm đi, thủ hạ ta binh sĩ mấy năm này một mực tại thao luyện, cũng không phải kinh doanh đám phế vật kia. Quay đầu trách mắng, Lý mập mạp, lề mề cái gì đâu, mau mau để các huynh đệ xuống thuyền. Nửa canh giờ sau trả hết không được bờ, đem thuyền lật ngược cho cá ăn. Trên đại quân bờ sau điểm lĩnh nơi đóng quân, Trương Lược xuất Long Đàm vệ hướng Nghi Phượng môn đóng quân. La Hồng võ xương vệ chú bờ sông bảo hộ nước doanh thuyền. Thủy trại cùng hạn trại góc cạnh tương hỗ. Tại tu sĩ phân phối bên trên, Triệu Nhiên để Bành Vân Dực mang Nguyên Phúc cùng hơn 10 tên tu sĩ nhập võ xương về. Đem Yến Tiểu Lục phối cấp La Hồng, coi là truyền lại quân tình chi dụng. Bây giờ phi phù mất đi hiệu lực, chỉ có thể dựa vào hắn cùng Nam Quy đạo nhân. Võ xương vệ bên này chỉ là bên cạnh ứng. Nhiệm vụ của bọn hắn là tải thần sách môn đánh nghi binh. Kiềm chế quân coi giữ binh lực. Có Bành Vân Dực bọn người ở tại liền là đủ. Nhà mình sư môn cùng với có hơn toàn bộ linh yêu thì phối thuộc tại Trương Lược Long Đàm về. Đây là chủ công phương hướng. Nghi Phượng cửa kẹp tại núi Sư Tử cùng Tú Cầu núi ở giữa. Địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Ngoại trừ cửa thành trú quân bên ngoài, hai núi phía trên cũng có binh doanh. Phân biệt chú đóng ngũ quân doanh bộ quân trái dịch trước doanh cùng hậu doanh. Tương đương với Nghi Phượng môn duỗi ra hai con thiết quyền. Có thể cực kỳ linh hoạt đả kích công thành địch nhân. Bởi vậy, muốn tiến đánh Nghi Phượng môn, trước phải cầm xuống hai núi một trong, nhưng muốn tiến đánh hai núi, liền muốn cân nhắc sông Hộ Thành vấn đề, độ khó không nhỏ. Mặt khác, tại sông Hộ Thành một bên, kỳ thật đã cùng thành nội không khác, đường đi phòng xá cực kỳ dày đặc, cần tốn thời gian quét sạch. Long Đàm vệ từ bờ sông xuất phát, Trung Thiên Hộ thủ hạ một tiểu đội vừa mới thử thăm dò cẩn thận từng ly từng tí tiến vào đường phố. Lập tức liền có ngũ quân doanh một vị bách hộ đi lên chào hỏi. Là Long Đàm vệ huynh đệ sao? Ta là ngũ quân doanh trái dịch trước doanh Liễu Văn Long. Ta và các ngươi Vương Thiên Hộ rất quen, cùng uống qua rượu. Sự tình báo lên, Trương Lược hỏi Vương Thiên Hộ, ngươi cùng cái này Liễu Văn Long rất quen. Vương Thiên Hộ minh tư khổ tưởng đã lâu, vỗ vỗ đầu, nhớ lại, năm ngoái có một lần đến binh bộ ban sai, cùng ngũ quân doanh mấy cái doanh quan đấu rượu, giống như hắn cũng đi. Vương Thiên Hộ đuổi tới đằng trước, rất nhanh liền trở về. Liễu Thiên Hộ nói muốn gia nhập chúng ta. Trương Lược khẽ giật mình. Thật hay giả? Vương Thiên Hộ nói, có Thượng Nguyên huyện đạo viện giám viện Lục Chí Vũ bảo đảm. Lục giám viện nói, hắn yêu cầu gặp Triệu Phương trưởng. Lục Chí Vũ gặp Triệu Nhiên liền cười to. Người hiền tự có thiên tướng. Đã sớm biết Phương trưởng không có việc gì. Lão Liễu một mực nói với ta ngưỡng mộ Phương trưởng lâu vậy. Hôm nay liền dẫn hắn tới bái kiến. Bên cạnh một viên quân tướng lập tức núi thở quỳ gối. Mặt tướng thăm viếng Triệu Phương trưởng. Thu Liễu Văn Long trước doanh. Núi Sư Tử liền rơi vào Long Đàm vệ trong tay. Sông Hộ Thành vấn đề cũng liền không còn là vấn đề. Leo lên Sư Tử Sơn tây chân núi phía nam một mảnh lớn đạo miếu. Lục Chí Vũ đi theo Triệu Nhiên bên cạnh, hướng hắn cùng Cố Đằng ra. Trương Lược giới thiệu, đây là Tĩnh Hải Miếu, là Thượng Nguyên huyện sở thuộc trú tại ngoài thành lớn miếu. Địa phương lớn, phòng xá nhiều, chen một chút dung nạp ngàn người không thành vấn đề. Còn lại quân sĩ nhưng điểm trú tại xung quanh các nơi. Cố Đằng ra nói, nơi đây không sai, ta năm trước đến qua. Hoàn toàn chính xác thích hợp tọa trấn chỉ huy. Triệu Nhiên nói, hổ thẹn, ta cái này ứng thiên phủ phương trượng ngược lại chưa từng tới. Đi ngang qua mấy lần đều không có thời gian. Trương Lược đại khái nhìn một chút, gật đầu đồng ý, đem trung quân đóng quân tại đây. Còn lại quân vụ tự có Ngưu Thiêm Sự dẫn người đi làm. Không cần đến mấy người bọn hắn lo liệu. Lão sư cùng sư nương mang theo người trong sư môn cùng một đám linh yêu về phía sau nghỉ ngơi. Triệu Nhiên bọn hắn thì bắt đầu cân nhắc một trận như thế nào đánh. Chính nghị luận ở giữa, Liễu Văn Long lại tiến đến bẩm báo. Phương trưởng, Trương chỉ huy, chúng ta trái dịch hậu doanh Lý Thiên Hộ đến ta trong doanh. Nghe nói là Huyền Đàn cung Triệu Phương trưởng tới, rất là kích động. Lý Thiên Hộ muốn đem Tú Cầu núi chắp tay đưa lên, cũng mang binh là phương trượng hiệu lực, không biết phương trượng nhưng nguyện thu lưu. Lý Thiên Hộ nói, nếu là phương trượng không thu, hắn liền tự vẫn tại dưới núi lấy minh cõi lòng. Triệu Nhiên cười cười, hướng Trương Lược nói, các người trước thương nghị, ta đi xem một chút. Trương Lược nói, phương trượng làm gì đi ra ngoài đón lấy. Để hắn nhập doanh bái kiến chính là. Triệu Nhiên nói, bây giờ chính là lúc dùng người, ta vẫn là đi một chuyến tốt. Trương Lược vội vàng để chuông, vương hai vị thiên hộ đi theo, cho Triệu Nhiên hộ giá hộ tống. Triệu Nhiên phất phất tay đuổi đi nói, không cần, bần đạo còn cần ngươi nhóm bảo hộ. Theo Liễu Văn Long ra Tĩnh Hải Miếu, chỉ thấy mấy tên trường quân đội vây quanh cái tráng hán. Tráng hán kia toàn thân nhung trang, lộ ra rất là hùng tráng, nhìn đến mà hổ hổ sinh uy, gặp Triệu Nhiên về sau ngã đầu liền bái, mạt tướng Lý Tam Hổ, bái kiến Triệu Phương trưởng. Triệu Nhiên hai tay hư đỡ, một vòng pháp lực đáng xuất, đem Lý Tam Hổ nâng lên, hòa nhã nói, Lý Thiên Hộ tìm tới. Đang lúc đó, Lý Tam Hổ bôi nước mắt nói, sớm nghe nói về phương trượng nổi danh, trước kia chỉ có thể đứng xa nhìn, hôm nay rốt cục nhìn thấy chân thần, mạt đem, mạt tướng coi là thật tình khó tự đè xuống. Ô, này làm sao còn khóc đây? Tốt đẹp nam nhi, lưu cái gì nước mắt? Nhanh trà sát, là, mạt tướng thật sự là kích động, còn xin phương trượng thứ lỗi. Hôm nay mang binh ném tại phương trượng dưới trướng. Phương trượng nói đánh đâu? Mạt tướng liền mang binh đánh đâu? Tuyệt không mập mờ, nếu không lập tức tự vẫn. Đem vị này không hiểu thấu gặp mặt liền kích động. Một lời không hợp liền muốn tự vẫn Lý Tam Hổ trấn an được. Triệu Nhiên để hắn về Tú Cầu núi mang binh. Cái này Lý Tam Hổ lại nói không cần. Lời nói vừa rồi lúc đến đã xem bản doanh quân sĩ an trí tiến liễu thiên hộ trước trong doanh trại. Bản thân hắn muốn hộ vệ tại Triệu Nhiên bên người, bảo hộ Triệu Nhiên an toàn, là Triệu Nhiên đi theo làm tùy tùng. Thế là cái thằng này nhìn một chút liễu thiên hộ sau lưng Triệu Nhiên vị trí. Nhanh chân chuyển tới Triệu Nhiên sau lưng khác một bên đứng vững. Như là hai tên cận vệ đồng dạng. Triệu Nhiên giờ khóc giờ cười, mang theo hai vị thống binh đại thiên hộ trở về, mới vừa đi tới một nửa, trung quân cờ bài lại báo phương trượng, 3.000 doanh tả ti chỉ huy sứ Từng Nhữ Minh, mang theo dưới trướng 5 doanh chỉ huy thiên hộ Bái Sơn. Cầu kiến phương trượng, Triệu Nhiên quay người, Liễu Lý hai đại thiên hộ vội vàng hướng hai bên lóe lên. Một lần nữa đứng ở sau lưng, Triệu Nhiên tiếp lấy chuyển, hai người tại sau lưng lần nữa lách mình, với hắn đứng phía sau định, phối hợp đến cực kỳ ăn ý. Triệu Nhiên giờ khóc giờ cười, các ngươi ngừng, bần đạo là có lời muốn hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.